Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 179. Chương 179. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện hội chợ thương mại, Trần Viễn Đông biết, mặc dù họ không tham gia triển lãm nhưng nhà máy của họ cũng liên quan đến hoạt động kinh doanh xuất khẩu ngoại hối. Hơn nữa, còn là đơn vị quốc doanh nên vẫn biết tin tức này. Ngờ Kiều Chân Chân nói vậy, trong lòng Trần Viễn Đông càng tin chắc rằng mối quan hệ của cô với Thẩm lão không bình thường. Thực ra những điều này đều là thứ yếu, chủ yếu là mẫu vật mà Kiều Chân Chân mang đến. Sau khi kiểm tra thì phát hiện hiệu quả của thuốc thực sự rất tốt, là loại thượng phẩm hiếm có. Vì vậy, ông ta mới đích thân gọi điện cho Kiều Chân Chân. Loại rễ bản lam này là thuốc thường dùng, nhà máy của họ hàng năm đều có nhu cầu rất lớn, dù sao cũng phải mua. Bên Kiều Chân Chân có chất lượng tốt, lại có thể nể mặt Thẩm lão, đương nhiên có thể hợp tác. Kiều Chân Chân hẹn Trần Viễn Đông sáng hôm sau đến văn phòng của ông ta để trao đổi chi tiết rồi cúp điện thoại, sau đó lập tức gọi điện cho Triệu Hữu Tài. Đầu tiên là hỏi thăm tình hình ở Thiểm Bắc, sau đó kể lại chuyện cô tiếp xúc ban đầu với nhà máy sản xuất thuốc số 1. Nhà máy dược phẩm số 1, bên Triệu Hữu Tài cũng vừa hay chưa tìm được khách hàng tiềm năng, vừa nghe Kiều Chân Chân có tin tức, vui mừng đến nỗi không ngậm được miệng. Ông ta đã trồng tổng cộng 580 mẫu bản lam, mỗi mẫu sản lượng ít nhất 1.000 cân, theo giá thị trường hiện tại là 1,8, 2 đồng 1 cân thì cũng được hơn 100 vạn. Triệu Hữu Tài sống đến từng này tuổi, chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Chuyện như vậy, nếu đặt ở trước đây, ông ta thậm chí không dám nghĩ đến. Sau khi cúp điện thoại, tâm trạng kích động của Triệu Hữu Tài vẫn không thể bình phục trong một thời gian dài. Vì vậy, ông ta vội vàng chạy ra ruộng đi một vòng, sờ đất ấm áp, nhìn cây trồng xanh mướt mới dần dần bình tĩnh lại. Vân Mộng Hạ Vũ chưa hiểu Hữu Tài cảm thấy mình vẫn phải học hỏi thêm từ Trương Bảo Cương và bà chủ Kiều Chân Chân. Nếu không, cứ gặp chuyện gì là dễ kích động, như vậy làm sao xứng với khí chất của một tổng giám đốc khu công nghiệp xanh Kiều Thị. Sáng sớm hôm sau, Kiều Chân Chân đến nhà máy sản xuất thuốc số 1. Nhà máy dược phẩm số 1, theo đúng hẹn. Người gác cổng hôm nay vẫn là anh cả hôm đó. Kiều Chân Chân đưa cho anh ta một bao thuốc, nói: "Anh trai, tôi có hẹn với phó xưởng trưởng Trần Viễn Đông của các anh." Lữ Mao Tử cũng chính là anh gác cổng này vẫn nhớ Kiều Chân Chân. Bởi vì phụ nữ biết lái ô tô như cô vẫn còn rất ít, huống chi Kiều Chân Chân còn xinh đẹp như vậy, rất khó không để lại ấn tượng sâu sắc cho người khác. Lữ Mao Tử vui vẻ nhận lấy thuốc lá, còn nhiệt tình chỉ đường cho Kiều Chân Chân. Cô cứ đi thẳng rẽ phải, ở ngay tầng 2 của tòa nhà văn phòng. Tôi thấy nửa tiếng trước phó xưởng trưởng Trần mới đến, lúc này chắc chắn đang ở trong văn phòng. Cảm ơn anh trai, vậy tôi vào trước đây. Cách Trương.